Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 544. Chương 544. Kịch chiến. Bạo tán khí lãng cùng cuồn cuộn bụi mù dưới, một đạo kim loại lấp lóe thân ảnh cấp tốc hiển hiện. Cứ việc bởi vì ẩn thân bôi sơn nguyên nhân, kim loại thân ảnh hiển hiện sau liền muốn một lần nữa dung nhập hoàn cảnh bên ngoài tạo thành thị giác quấy nhiễu, có thể ngắn ngủi hiện thân, vẫn làm cho trong khoảng thời gian này một mực tra xét Bách Lý Thanh Phong tư liệu. Nhìn hắn mấy ngàn tấm ảnh chụp Đông Hạc đồng tử kịch co lại. Bách Lý Thanh Phong, ngươi là Bách Lý Thanh Phong? Đông Hạc mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Giữa trưa bọn họ ám tuyến còn xác nhận qua Bách Lý Thanh Phong ngay tại Hy Á Vương quốc Hạ Á thành phố, Cố Vi Vi khống chế Băng Tuyết Phỉ Thúy, số tài khoản còn cùng hắn tán gẫu qua ngày. Trước mắt, 12 giờ, hắn thế mà xuất hiện ở Cực Quang Đế Đô bên ngoài Đại Nhật Thánh Đường. Làm sao có thể? Chẳng lẽ là âm mưu? Điệu Hổ Ly Sơn, hô hô hô, khí lãng xé rách, mà tại cái kia bảo tán khí lãng bên trong, một cánh tay phảng phất xem cỗ này bảo tán xung kích lực lượng với không có gì. Sát na ở giữa đâm xuyên hư không, thẳng hướng Đông Hạc nắm giết mà đến. Cái này một nắm, chỉ là bình thường nhất cầm nã, có thể tại khủng bố lực lượng, tốc độ gia trì dưới, lại bộc phát ra tồi khô lạp hủ uy thế. Phảng phất muốn đem lấy hắn làm trung tâm phạm vi 10 mét hư không. Hết thảy bóp nát, liên tưởng đến Bách Lý Thanh Phong tại Xích Viêm Quốc lấy một địch bốn lại khiến Vân Cơ bốn người toàn quân bị diệt chiến tích. Đông Hạc không dám có nửa điểm do dự, bước ra nhanh lùi lại. Nhìn thấy Đông Hạc thế mà gọi ra chính mình thân phận, Bách Lý Thanh Phong khí thế trên người đột nhiên trở nên cực kỳ lăng lệ. Bại lộ, không được, để bảo đảm ám sát bí ẩn, kẻ này đoạn không thể lưu. Sau một khắc, Bách Lý Thanh Phong trên thân tiên thiên thần ma tổ tư hiển hiện. Cứ việc chỉ là tại một cái nhỏ hẹp trong gian phòng, có thể phát ra hạo đãng thần uy lại là giống như có thể xé rách hắc ám, cuốn lên phong vân. Phong vân cùng một chỗ, lập tức hóa thành hủy diệt lôi đình, trong hư không tùy ý ấp ủ. Đừng nói Đông Hạc, coi như vài trăm mét bên ngoài cái khác tâm thần nhạy cảm người đều cảm nhận được một cỗ kinh người uy áp bao phủ trong lòng, phảng phất đang tinh thần của bọn hắn bịt kín một tầng bóng ma. Cái này loại cô đọng đến cực hạn thần uy, luyện thần cửu trọng. Nhanh lùi lại, bên trong Đông Hạc trực giác cảm giác tư duy đọng lại. Luyện thần cửu trọng, Bách Lý Thanh Phong thế mà đột phá đến luyện thần cửu trọng. Cách lần trước hắn triển lộ ra luyện thần 8 tầng thủ đoạn mới trôi qua bao lâu? Không đến 2 năm, xác thực nói là 1 năm ra mặt. Chỉ dùng hơn 1 năm thời gian vượt qua luyện thần 8 tầng đến luyện thần cửu trọng kịch liệt. Nếu như hắn không phải mượn bên ngoài luyện thần kỳ vật mà là dựa vào thiên phú của mình, cái kia hắn tại luyện thần một đạo bên trên tiềm lực mạnh trước nay chưa từng có, tuyệt đối trước nay chưa từng có. Dù là hắn chí cường con đường đoạn tuyệt, dựa vào cái này loại trước không có người sau cũng không có người luyện thần thiên phú, lại cho hắn thời gian 4-5 năm, hắn tất nhiên có thể lấy luyện thần một đạo thẳng vào chí cường, thành tựu chí cường chiến lực. Tin tức này nhất định phải bẩm báo đế chủ. Bách Lý Thanh Phong đã thành Cực Quang Đế Quốc họa lớn trong lòng. Muốn lại đem hắn bóp chết, chỉ có để đế chủ đại nhân tự mình xuất thủ, mới có thể đem hắn triệt để bóp chết. Vừa nghĩ đến đây, Đông Hạc đột nhiên mở miệng, ngửa mặt lên trời thét dài. Mời đế chủ thân, âm âm, ngân long gào thét, tại Đông Hạc chỉ tới kịp hô lên ba chữ lúc, cô đọng đến cực hạn sau lôi long đã ầm vang đánh rơi, đem Đông Hạc thế giới tinh thần triệt để chiếu rọi. A, thét dài lập tức chuyển biến thành át không chế trụ nổi kêu thảm. Giữa tiếng kêu gào thê thảm càng là tràn ngập thâm trầm tuyệt vọng. Cửu tiêu lôi động, đây là bọn họ Cực Quang Đế Quốc công sát mạnh nhất luyện thần bí thuật. Cửu tiêu lôi động, lấy Bách Lý Thanh Phong luyện thần cửu trọng cảnh giới thi triển cao giai luyện thần bí thuật cửu. Tiêu lôi động oanh kích hắn vị này đỉnh phong chân tiên. Phá hủy không suy nghĩ của hắn ý chí. Nhưng đối phương chỉ cần bắt lấy tâm thần mình xé rách mang đến sơ hở sát na cho hắn lại lấy luyện. Thể thủ đổi cho hắn một kích chí mạng. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên nhân chính là minh bạch điểm này. Tiếng kêu thảm thiết của hắn bên trong mới sẽ tiết lộ ra tuyệt vọng khí tức. Nhất là để hắn thổ huyết chính là môn này đẩy hắn vào chỗ chết luyện thần bí thuật. Là bọn họ Đại Nhật Thánh Đường tự mình giao dịch cho Bách Lý Thanh Phong. A, kịch liệt đau nhức bên trong Đông Hạc điên cuồng gầm thét. Trong tay chiến đao cuồng loạn vung vẩy. Tựa hồ muốn đem loại thống khổ này chuyển hóa thành lực lượng vỡ nát hết thảy. Nhưng, không có dùng. Bách Lý Thanh Phong cái kia bắt giết mà ra tay trái hóa cầm vị quyền. Âm vang ở giữa đánh nổ hư không. Ngang nhiên đâm xuyên Đông Hạc điên cuồng vung vẩy hình thành đao quang. Nện ở trên lồng ngực của hắn. Răng rác, xương cốt vỡ vụn thanh âm vang vọng tại chỗ. Đông Hạc toàn bộ lồng ngực sụp đổ. Khủng bố lực lượng không chỉ chấn vỡ trước ngực hắn vạt áo. Càng là xuyên qua thân thể của hắn. Đem hậu bối quần áo đồng dạng vỡ nát. Nổ thành bố mảnh. Cả người hắn tại một quyền này hạ phảng phất bị một hàng tốc độ cao nhất hành xử xe tải đụng trúng. Bay ngược 9 mét, trùng điệp nện ở trên vách tường, đem vách tường đạp nát sập, vẫn dư thế không giảm lại bay 6 mét, nện nứt mặt khác vách tường. Người giữa không trung đã khí tuyệt bỏ mình, một cái, đấm ra một quyền, Bách Lý Thanh Phong không có nửa điểm dừng lại. Quay người chạy về phía mục tiêu kế tiếp. Bành, đại địa chấn động, gian phòng bên trong dính đầy cho bụi gạch men sứ sàn nhà nháy mắt nổ ra một chỗ đường kính 1 mét. Mạng nhện vết rách, mượn nhờ cỗ này lực bộc phát lượng. Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa công kích. Đường, không cần đường, luyện thể cấp 9 thể phách khiến cho hắn hoàn toàn có thể xem gạch đá kiến trúc với không có gì. Trực tiếp đụng tới, đụng một cái, sập một cái. Thật giống như hình người máy ủi đất, sở hữu ngăn cản ở trước mặt hắn chướng ngại hết thảy san bằng. Bởi vì Bách Lý Thanh Phong tập kích cực nhanh, Đông Hạc mới cái kia để Kim Tồn Dương triệu tập nhân thủ cùng hắn tụ hợp mệnh lệnh mới vừa vặn tới. Kịp hạ đạt, nhân viên truyền tin của hắn cùng chính hắn đã bị Bách Lý Thanh Phong đánh chết. Lấy cho tới còn lại cái kia hơn 10 đạo lục địa chân tiên. Chấn quốc cấp khí tức vẫn chưa tập hợp. Địch nhân phân tán, ngược lại tăng lên Bách Lý Thanh Phong không ít lượng công việc. Hắn không thể không từng cái địa phương chạy tới, đem những địch nhân kia từng cái đánh chết. Cũng may, khi hắn giết cách hắn gần nhất 6 cái lục địa chân tiên cùng một cái còn đến không kịp đeo lên. Chiến giáp chấn quốc cấp cường giả về sau, còn lại 9 cái cấp 7 cường giả cùng một cái cấp 8 chân tiên cuối cùng hoàn thành tụ hợp. Bớt đi hắn tiếp xuống từng cái tìm đi qua công phu. Lập tức thân hình hắn nhất chuyển, lại lần nữa bộc phát, tại đem một tòa đại lâu suýt nữa phá hủy về sau. Cuối cùng tại một chỗ có chút cùng loại với phòng họp gian phòng bên trong ngăn cản 10 người này. Loại chiến giáp này kiểu dáng, còn dám tới tập kích ta Đại Nhật Thánh Đường. Ngươi là Bách Lý Thanh Phong. Trong 10 người cầm đầu Kim Tồn Dương đột nhiên hai mắt vừa mở. Các ngươi chạy không thoát. Bách Lý Thanh Phong không có nửa phần do dự. Trường kiếm trong tay thiểm điện ám sát. Kiếm nhanh nhanh chóng tại cùng không khí ma sát ở giữa hình thành chói tai duệ khiếu. Cuốn lên cuồng phong. Cấp tốc tại trong phòng họp tung hoành, giết hắn, một tiếng gầm nhẹ, nội lực bộc phát, thậm chí tựa hồ thi triển ra mỗi loại cấm thuật, khiến cho tự thân tốc độ khách quan với cái khác chân tiên đến nhanh lên một đoạn. Tại hắn xuất thủ đồng thời, có khác bốn vị lục địa chân tiên đồng thời xuất thủ. Nội tức sôi trào, ngang nhiên giết đến, bất luận Bách Lý Thanh Phong ngăn cản năm người bên trong bất kỳ người nào thế công. Còn lại bốn người công kích đều tất nhiên rơi xuống trên người hắn. Ngoài ra, trong 10 người còn lại 5 người cũng là chờ xuất phát. Cho dù Bách Lý Thanh Phong có thể kháng trụ đợt thứ nhất vây giết, đợt thứ hai theo sát mà đến công kích vẫn có thể đem hắn rảo thành phấn vụn. Những này người thế mà đoán được thân phận của ta, không thể lưu, tốc chiến tốc thắng. Đối mặt lấy Kim Tồn Dương cầm đầu 5 người thế công, Bách Lý Thanh Phong trên thân khí huyết cuồn cuộn, cứ việc không có giống đối phó Huyết Lang thành chủ, thần điện kỵ sĩ đồng dạng, lấy thiên ma giải thể thuật thiêu đốt 1/3 vạn năng tế bào. Nhưng tương tự tiến vào thiên ma giải thể thuật hay adrenaline bộc phát trạng thái. Tại loại tình huống này, hắn không chỉ tinh thần phấn khởi, khí huyết sôi trào, đối với đau đớn nhẫn nại năng lực cũng đem trèo thăng đỉnh phong. Sau một khắc, hai phe nhân mã cơ hồ không có bất kỳ hoa tiếu gì. Không có bất luận cái gì né tránh chính diện đụng vào nhau. Bách Lý Thanh Phong kiếm càn quét kiếm cương, trực tiếp đánh bay Kim Tồn Dương chém xuống tới đao quang. Mà tại đánh bay hắn đao quang đồng thời, hỗn nguyên nhất khí thuật bộc phát. Môn này đi theo hắn gần 2 năm bộc phát bí thuật uy phong không giảm, năm đó khiến tốc độ của hắn tăng vọt một đoạn, tại còn lại 4 người hợp kích đem đến lúc, ngang nhiên đánh giết, hung hăng cùng sắc mặt kịch biến, bước ra nhanh lùi lại Kim Tồn Dương đụng vào nhau. Không được, Kim Tồn Dương nội lực bộc phát, một tay đưa ngang ngực, kiệt lực ngăn cản, bành, máu cùng sắt giao phong. Thịt cùng sắt va chạm, khiến cho vị này đồng dạng có đỉnh phong tu vi chân tiên toàn thân trào máu bay rơi ra ngoài. Hoành ngăn trước người cánh tay cơ hồ bị đụng thành một đoàn huyết nhục. Xem kiếm khí, đem hắn đụng bay sát na. Bách Lý Thanh Phong hét dài một tiếng, bất sát kiếm ám sát, lăng lệ kiếm phong áp xúc đại khí, hình thành mắt trần có thể thấy giống như kiếm cương. Gào thét đâm ra, nhận lấy cái chết. Đúng vào lúc này, ba vị bộc phát lục địa chân tiên đồng thời giết đến. Trong đó một cái, tiến đến thay bị đụng bay ra ngoài Kim Tồn Dương ngăn cản kiếm khí. Khác trong tay hai người đao, kiếm, đồng thời chém trúng Bách Lý Thanh Phong thân thể. Ánh lửa bắn ra. Trong hai người đâm tới kiếm quang bị Bách Lý Thanh Phong thân hình uốn éo. Lại mượn nhờ gió bão xé rách người riêng biệt cơ học thiết kế đem trượt ra. Có thể một đao kia lại là thực sự chém trúng Bách Lý Thanh Phong thân thể. Làm sao Bách Lý Thanh Phong tốc độ quá nhanh mà Diệu Kim chiến giáp lại phòng ngự kinh người. Một đao kia chém rách gió bão xé rách người chiến giáp còn không tới kịp mở rộng chiến quả lúc. Bách Lý Thanh Phong đã tự trong ánh đao của hắn thoát thân mà ra. Mũi kiếm tật chấn, sát na ở giữa đem cái kia đạo nghĩ muốn chặn lại kiếm cương lục địa chân tiên đầu lâu đâm xuyên. Cùng lúc đó, kiếm cương phá không, chỉ có mạch đại bạo phát lực. Tốc độ đỉnh phong chân tiên Kim Tồn Dương chưa từ cái kia bị đụng giận ngất bát tố trạng thái bên. Trong tỉnh táo lại, đã bị kiếm cương đâm xuyên mà qua. Suy, máu tươi bắn tung tóe. Công kích bên trong Bách Lý Thanh Phong dư thế không giảm. Bất sát kiếm quét ngang, lại lần nữa ngăn trở hai vị đánh giết mà đến lục địa chân tiên kiếm quang. Tay trái thì là như thiểm điện bắt giết mà ra. Tại một vị khác, lục địa chân tiên một kiếm đâm trúng trên người hắn chiến giáp sắp lại lần nữa đâm. Xuyên hắn thân thể trước. Trước một bước điểm trúng mi tâm của hắn. Bành, vị này bị điểm trúng đầu lâu lục địa chân tiên phảng phất bị súng bắn tỉa đánh trúng. Đầu lâu bạo tán, đã mất đi trung tâm thần kinh mệnh lệnh tín hiệu tiến một bước truyền lại. vừa mới đâm xuyên hắn chiến giáp, muốn tiến một bước xé rách thần ma trấn ngục thể phòng ngự lợi kiếm im bặt mà dừng. Trong khoảnh khắc, 10 đại cao thủ đã đi thứ 3, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.